Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 152, Võ Hồn Điện. Lúc này, bỗng nhiên có người hỏi. Ninh Phong Chí là điên rồi sao? Phải biết, đem Ninh Vinh Vinh gả cho Mục Thanh. Mặc dù có thể giải quyết Tử Thần giáo. Nhưng là, sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông. Coi như không dễ chịu lắm. Đến lúc đó, họ Ninh vẫn là họ Mục ai cũng không nói chắc được. Huống chi, chuyện chính ngươi từng làm ngươi cũng biết. Ngươi là bị hạ xuống hàng đầu sao? Làm sao lại suy nghĩ đem Ninh Vinh Vinh gả ra ngoài đây? Còn muốn cùng Mục Thanh hợp tác? Vẫn là câu nói kia. Thiên đấu đế quốc không có lựa chọn khác. Cái kia thất bảo thì có chọn sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Đối mặt Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng hùng hổ dọa người thái độ. Ninh Phong Chí quá yêu cầu một cái đồng minh. Hoặc có lẽ là một người trợ giúp rồi. Trước đó, thất bảo cùng Võ Hồn Điện còn có một chút vi diệu thăng bằng. Nhưng là hãn hải thành sự tình. Thoáng cái để cho Ninh Phong Chí thấy rõ thái độ của Bỉ Bỉ Đông. Đó chính là Võ Hồn Điện đã càng ngày càng an không chịu được. Vì ứng đối Võ Hồn Điện nguy cơ, Mục Thanh chút chuyện kia tính cái gì? Chỉ cần có thể giữ được Thất Bảo Lưu Ly Tông, hết thảy đều có thể thương lượng. Về phần chuyện sau này, đầu tiên đến sống, mới có sau đó, không phải sao? Nguyên bản, Hạo Thiên Tông là một cái lựa chọn tốt. Nhưng, bây giờ Hạo Thiên Tông đóng cửa không ra. Lại cộng thêm, Ninh Phong Chí cũng phải xem xét thái độ của Ninh Vinh Vinh. Cũng không thể tìm một cái Ninh Vinh Vinh quả thực người không thích đi. Bây giờ, Mục Thanh có thực lực. Ninh Vinh Vinh lại không phản đối. Coi như là một cái tối ưu chọn. Đáng tiếc, Mục Thanh không có đáp ứng. Mà Mục Thanh đáp ứng điều kiện của Ninh Phong Chí. Thật ra thì trong lòng xem xét cũng là như vậy. Tử thần giáo bây giờ thoạt nhìn phồn hoa như gấm. Tương lai tươi sáng. Nhưng là, xét đến cùng, Mục Thanh cũng không phải là thật sự phong hào. Trong lòng của hắn, thật ra thì vẫn là có chút chột dạ. Đã làm Bình An trải qua Mục Thanh đến phong hào khoảng thời gian này. Coi như là Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa tới trong hợp tác có độc. Hắn cũng muốn cười nuốt xuống. Dù sao, chỉ có sống, mới có sau đó. Lúc này trở mặt với Thất Bảo, Mục Thanh bảo đảm, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ không nhúng tay. Bỉ Bỉ Đông lớn nhất ý tưởng, nhất định là nhìn xem Mục Thanh cùng Thất Bảo gõ chết. Tốt nhất tất cả đều lấy mạng đổi mạng, đó mới là chuyện tốt. Vì vậy, vì sinh tồn, vì sống, Ninh Phong Chí cùng Mục Thanh, hai cái này nguyên bản cừu nhân, cũng có thể buông xuống một vài thứ, tạm thời hợp tác một chút. Đương nhiên, nói là hợp tác một chút, nhưng là, thái độ của Mục Thanh như cũ kiên định. Cùng Thất Bảo hòa bình, chỉ là một loại thủ đoạn trì hoãn. Ngược lại, chỉ cần chịu đựng qua một năm này, Thất Bảo liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào tới thu thập Mục Thanh rồi. Đến lúc đó, Thất Bảo còn có tồn tại hay không đều khó mà nói rồi. Ninh Phong Chí cùng Mục Thanh từng người mang ý xấu riêng. Trên mặt nhưng là ngươi tốt ta tốt quyết định hợp tác kế hoạch. Từ tháng sau bắt đầu, mỗi tháng Ninh Phong Chí đều sẽ cho Mục Thanh một số tiền lớn. Nhiều tới trình độ nào đây? Mỗi tháng, vẻn vẹn Thất Bảo lợi nhuận tầng 2. Liền có hơn triệu kim hồn tệ. Thật sự là quá có tiền rồi. Quái không được năm đó Ninh Phong Chí mí mắt đều không nháy mắt xài 5 triệu mua đường tam ám khí. Đây, chút tiền này. Chín châu mất sợi lông á. Đưa tiễn Ninh Phong Chí. Nụ cười trên mặt Mục Thanh trong nháy mắt thu liễm. Hắn nhìn thần điện một cái phòng trong Ninh Phong Chí ba người đã làm ghế tựa. Ghét bỏ nói đến, ném ra ngoài. Thiêu hủy. Vâng, mấy cái thần quan. Liền vội vàng đi tới. Mang ghế tựa đi. Đặt mông ngồi ở trên bảo tọa. Mục Thanh híp mắt. Sơ cam của mình. Lâm vào suy nghĩ. Chu Trúc Thanh đi tới. Tựa sát ở bên người hắn. Nhỏ giọng nói tại sao không đáp ứng hắn. Cái gì? Mục Thanh nhất thời không phản ứng kịp. Cưới Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói ra những lời này. Tại sao? Ninh Vinh Vinh là ngọc quý trên tay Ninh Phong Chí. Người nếu như là cưới nàng, sau này sẽ có rất lớn máy sẽ trực tiếp khống chế thất bảo Lưu Ly Tông. Tại sao không đáp ứng? Chu Trúc Thanh nhanh chóng nói xong. Mục Thanh ôm nàng, hôn một cái môi của nàng. Thấp giọng nói, ngươi tại sao ngu như vậy? Chu Trúc Thanh chui vào trong ngực của hắn. Không có nói tiếp, nhưng là, thời khắc này, hai lòng của người ta, chưa bao giờ có tiếp cận. Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, hắn thật giống như thật sự yêu cái này cô nương ngốc rồi. Đêm, Tát Khắc Lâm chậm rãi bước chân vào thần điện. Trống rỗng trong thần điện, chỉ có Mục Thanh chính mình. Hắn đứng ở ngai vàng hạ bậc thang, nhìn xem thuộc với ngai vàng của mình, có chút xuất thần. Buổi chiều, thái độ của Chu Trúc Thanh một mực vang vọng ở trong đầu hắn. Đạp đạp tiếng bước chân trong, Tát Khắc Lâm đã đứng ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, nghĩ gì vậy? Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, nghĩ một cái cô nương ngốc. Thanh âm của hắn xưa nay chưa từng có ôn nhu. Tát Khắc Lâm gật đầu một cái, không hỏi cái cô nương này là ai. Ngược lại nói đến, ta chưa từng nghĩ qua chúng ta sẽ ở dưới tình huống này gặp mặt. Ta cũng chưa hề nghĩ tới ta sẽ đi tới hôm nay mức độ. Quá ma huyễn rồi. Tâm tình của Mục Thanh hiển nhiên rất tốt. Còn đùa giỡn, ngươi là nghĩ như thế nào? Tát mặt của Krillin tại sâu kín ánh nến trong có vẻ hơi âm trầm. Đưa tay ra, Mục Thanh vỗ một cái tát bả vai của Krillin, cười nói, yên tâm đi, ngươi biết ta, trước đó ta cho là ta biết, nhưng là bây giờ ta lại phát hiện ta thật sự muốn không có hiểu rõ chút nào ngươi. Thanh Mộc, không đúng, Mục Thanh, Tát Khắc Lâm kích động nói đến. An tâm, bằng hữu, ngươi biết Mục Thanh cái tên này đại biểu cái gì? Không phải sao? Ngươi sẽ lý giải ta. Hít sâu mấy cái, Tát Khắc Lâm gật đầu một cái, đè nén tâm tình của mình, nói đến, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm gì? Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tát Khắc Lâm giáo chủ, nhà ngươi giáo hoàng, chuẩn bị lúc nào ra tay với thất bảo Lưu Ly Tông đây? Ta làm gì? Không nên quyết định bởi nơi này sao? Mục Thanh quay đầu, mặt của hắn che khuất lại ánh nến, u ám dưới ánh sáng. Cả người của hắn phảng phất đều lâm vào trong bóng tối. Tát Khắc Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Hắn sợ chính là Mục Thanh dao động. Bây giờ xem ra, Mục Thanh đối với thất bảo cừu hận so với hắn tưởng tượng còn muốn khắc sâu. Nhanh, Tát Khắc Lâm bình tĩnh nói ra hai chữ. Đến lúc đó, cho ta biết. Mục Thanh gật đầu một cái, cười một tiếng, thấp giọng nói, đưa mắt nhìn Tát Khắc Lâm rời đi. Mục Thanh đi ra hắc ám, chập chờn trong ánh lửa. Trong cặp mắt hắn, xưa nay chưa từng có thanh minh. Bởi vì hắn biết, ở ngoài cái thế giới này, vô số người chính đang nhìn chăm chú hắn, đang mong đợi hai chân của hắn lần nữa bước lên thất bảo Lưu Ly Tông. Hắn như thế nào lại để cho những người đó thất vọng đây? Chỉ đùa một chút, trong bóng tối, bóng người Chu Trúc Thanh đi ra, ở bên người hắn dừng bước, nhìn xem tát bóng lưng Krillin. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói, ngươi thật quyết định. Mục Thanh khẽ vuốt ve bên hông linh hồn chi thư, sau đó kiên định gật đầu. Sau đó, thất bảo Lưu Ly Tông tất cả mọi người đều đưa biến thành linh hồn vào ở tha bảy tờ kia. Thành là thứ nhất phê hồn giới dân bản địa. Bọn họ đời đời con cháu đều sẽ trở thành trong tay Mục Thanh lợi kiếm. Lúc này mới có ý tứ. Không phải sao? Đẩy sách có phải hay không là cho là ta lại đổi mới rồi? Đáng tiếc, cũng không có. Đây cũng là một cái quảng cáo. Đấu La Chi Thảo Căn Quật Khởi cũng là một quyển đấu la đồng nhân. Bạn thích, có thể đi nhìn xem. Hôm nay không biết xấu hổ. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.